Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, lớn liên hoan. Vũ Thân Vương trong phủ có rất nhiều chuyện bận rộn, khẩn yếu nhất là Cầm Vương Phi hậu sự làm xong, còn muốn bận bịu phong tỏa tin tức, cho nên Ký Châu Thành cửa thành phải nhốt tới khi nào. Cũng không ai biết, nhưng mà tin tức nên truyền đi vẫn là sẽ truyền đi. Bởi vì muốn cầm tin tức này truyền đi người, vừa vặn ngay cả có quyền lợi phong tỏa cửa thành người. Phong tỏa 6 cửa là tiết độ sứ Tằng Lăng Võ Bị Quân. Hắn muốn an bài người rời đi Ký Châu thật là lại dễ dàng bất quá. Thật ra thì cái này cũng khó trách Tằng Lăng sẽ có chút ý kiến. Vũ Thân Vương dựa vào hắn Ký Châu quân có căn cơ. Nhưng là lại tổng cảm thấy muốn cho Tằng Lăng chịu phục. Cũng không muốn để cho Tằng Lăng ngang ngược, cho nên luôn luôn đối với hắn chèn ép hai cái, càng làm cho Tằng Lăng khó mà tiếp nhận chuyện, vì Vũ nhà mấy con chó. Vũ Thân Vương không những đối với hắn không có gì hay sắc mặt, thậm chí còn đối với hắn bộ hạ cũ Khương Nhiên ra tay. Vương Phi chết đối với Vũ Thân Vương mà nói dĩ nhiên không phải chuyện tốt. Có thể mất đi Vũ gia chống đỡ. Nhưng mà đối với Tằng Lăng mà nói nhưng là không thể tốt hơn nữa chuyện. Bởi vì Vũ Thân Vương không thể không hơn nữa nể trọng hắn. Từ Vũ Thân Vương thái độ là có thể nhìn ra được. Hắn đã tỉnh ngộ ra một điểm này. Cho nên mới sẽ đem tất cả chuyện đều giao cho Tằng Lăng xử lý. Đối với Tằng Lăng mà nói. Hắn phải để cho Vũ Thân Vương rất rõ ràng ai mới là hắn người trọng yếu nhất. Không có Ký Châu quân. Không có hắn Tằng Lăng, Vũ Thân Vương hoành đồ nằm mộng cũng không quá thật chính là một giấc mộng mà thôi. Thanh y liệt trận tửu lầu, Hạ Hầu Trác nhìn một cái Tằng Lăng, sau đó khẽ lắc đầu nói. Đại nhân không cần nói thêm cái gì, ta sẽ không đi. Tằng Lăng thở dài, cha con các ngươi tới giữa, cần gì phải như vậy đâu. Mặc dù nói vương gia quả thật có qua sai địa phương, nhưng ngươi là làm vãn bối. Muốn hơn thông cảm trưởng bối khó xử. Hắn thử thăm dò nói. Vương gia nói. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại giúp hắn mà nói. Hắn liền đem quân đội đều giao cho ngươi tới chỉ huy. Đây chính là những người khác muốn cầu cũng không cầu được. Hắn trong lời nói những người khác. Tự nhiên là chỉ Vũ Thân Vương cái khác con trai. Hạ Hầu Trác sao cũng được nhún vai nói. Không quan hệ. Có thể để cho hắn cho những cái kia cầu người hắn. Hắn đứng lên nói. Ta qua 2 ngày trở về Bắc Cương. Ở 2 ngày chỉ muốn hào hào bồi bồi ta mẫu thân và muội muội ta. Đại nhân cũng biết. Muội muội ta trở về. Ta chẳng muốn bởi vì chuyện khác mà mất hứng. Hắn bổ sung một câu. Ta người này nóng nảy phá lệ thúi. Ai bảo ta mẫu thân mất hứng không vui vẻ. Ta nhất định sẽ làm cho hắn càng không vui vẻ. Tằng Lăng gật đầu nói, ta biết, ngươi chỉ để ý thật tốt cùng mẫu thân ngươi. Những chuyện khác, ta đi vương ra trước mặt nói. Hạ Hầu Trác ôm quyền, đa tạ đại nhân, hắn bước ra cửa, đi tới cửa vừa quay đầu hỏi một câu. Tại sao hắn không đích thân đến được và ta nói. Tằng Lăng hơi có vẻ lúng túng nói, trong vương phủ, dẫu sao mới vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, vương ra khó xử ngươi cũng biết. Hả, Hạ Hầu Trác cười một tiếng, không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi. Tằng Lăng nhìn Hạ Hầu Trác rời đi hình bóng, bỗng nhiên lúc này không nhịn được cười một tiếng. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, vương gia à, đây thật là cái mất nhiều hơn cái được, bên kia xa sút tốt, bên này vậy xa sút tốt, thật khó, làm đêm. Hạ Hầu Trác nghe Lý Sất bọn họ phải đi Võ Bị Quân phủ khố khuân đồ. Hắn cảm thấy nhất định chơi rất khá, vì vậy quyết định hắn vậy đi theo đi một chuyến, nhưng là hắn có điều kiện, hắn rời ra ngoài hắn mang đi, chuyến này một chuyến, đã nhiều ngày, chỉ cần rỗi rãnh Lý Sất bọn họ buổi tối đi ngay. Kho vũ khí bên kia cho đến bây giờ cũng không có người tra kho, lại chỉ mục nát có thể gặp một ban, huống chi Lý Sất bọn họ lại không ngốc. Khuân đồ là từ bên trong đi bên ngoài buôn bán. Bên trong cũng đã trống một khối. Bên ngoài nhưng không nhìn ra. Không đi đến phòng kho chỗ sâu nhất cũng không phát hiện được. Cái gọi là không, là chỉ cái dương vô ích. Nhưng là dương rỗng còn ở vậy bầy đâu. Rời xong liền sau đó liền lại đem tấm bạt đậy hàng xây. Tối thiểu nhìn là cùng không người động tới như nhau. Võ bị quân phòng kho đồ càng ngày càng thiếu. Lý Sắt Sa Mã hành phòng kho đồ càng ngày càng nhiều. Ban ngày đào cất vào hầm. Buổi tối Đường Thất Địch huấn luyện cái này hơn 100 tên lính. Mặc dù những binh lính này vậy đều biết cưỡi ngựa. Nhưng là bọn họ cung ngựa thuật Đường Thất Địch nhìn liền cùng đứa nhỏ của mỗi nhà tựa như. Vì huấn luyện các binh lính thuật bắn. Hắn tự mình động thủ. Mang một nhóm người lại bắt vào thời gian luyện chế một nhóm lảo đảo ngựa gỗ. Nhắc tới tốt trò đùa à. Nhưng mà vật này đối với huấn luyện ở bay nhanh trên chiến mã bắn tên quả thật có dùng. Bọn họ tổng không thể thật ở trong Ký Châu Thành luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Sáng sớm ngày thứ hai, một nhóm người tiếp tục đào cất vào hầm. Một nhóm người đi ra ngoài chọn mua lương thực. Lý Sắt bọn họ ở trong sân luyện công. Hạ Hầu Trác và Hạ Hầu Ngọc Lập thủng thỉnh lại tới. Hạ Hầu Ngọc Lập thấy vậy trong sân ngựa gỗ nhất thời liền kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Nàng cảm thấy nơi này đám này người đàn ông cũng rất thú vị. Lại còn có như thế thú nhỏ một mặt. Hạ Hầu Trác nhìn những cái kia ngựa gỗ cũng cảm thấy thật tốt cười. Hắn hỏi Lý Sắt nói. Vật này, các ngươi đua ngựa dùng. Nhìn như nếu muốn chạy thứ nhất, phế chân, Lý Sắt, những thứ này lảo đảo ngựa gỗ làm cũng không coi là nhỏ. Mặc dù rất xù xì, nhưng là lắc tới cũng thật có ý tứ. Hạ Hầu Trác xoay mình cưỡi một con ngựa gỗ, trước sau đung đưa, lắc lư sau một hồi. Hắn bỗng nhiên lúc này sững sờ ở vậy, nhìn Lý Sắt hỏi, ngươi cưỡi cái này thời điểm, có hay không một loại cảm giác xấu hổ? Lý Sắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dư Cửu Linh thấy một màn này sau bỗng nhiên động linh cơ một cái. Hắn cười nói. Không bằng tỉ thí một tí, mỗi người 10 mũi tên, dựa theo ngày thường huấn luyện, hai tổ, ai bắn trúng mục tiêu nhiều nhất thủ thắng, hạng người cuối cùng tối nay mời khách như thế nào? Hạ Hầu Trác cười nói, ngây thơ như vậy đồ, so thì so, vì vậy tất cả mọi người mang một chút xấu hổ mình kéo một con lảo đảo ngựa gỗ đến địa. Điểm chỉ định, ở cách cái bia đại khái 15 trượng chừng dừng lại. Tất cả lảo đảo ngựa gỗ xếp thành một hàng. Mỗi một cái lảo đảo ngựa gỗ tiến lên sau đều có dây thừng. Ở bắn tên thời điểm, sẽ có người không ngừng lôi kéo cái này dây thừng. Ngựa gỗ đong đưa động lực. Nếu muốn ổn định cung tên, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng. Lý Sắt, Hạ Hầu Trác, Đường Thất Địch, Trang Vô Địch bọn họ bốn cái người tham gia tỉ thí. Lý Sắt kêu Dư Cửu Linh vậy tham gia. Dư Cửu Linh nói gì cũng không chịu, cho đến Lý Sắt nói ngươi cuối cùng một tên cũng không để cho ngươi mời khách. Dư Cửu Linh lúc này mới gắng gượng làm đáp ứng, hơn nữa lần nữa biểu thị mình không phải bởi vì keo kiệt, mà là bởi vì khiêm nhường. Năm cái người đứng ở năm cái lảo đảo ngựa gỗ bên cạnh. Cao Hy Ninh và Hạ Hầu Ngọc Lập thành tựu trọng tài. Nghe ta coi, Cao Hy Ninh giơ tay lên nói. Ta tiếng thứ nhất tiếu vang là bắt đầu. Tiếng thứ hai tiếu vang là kết thúc. Kết thúc trước. Không có bắn ra 5 mũi tên người trực tiếp đội sổ. 5 cái người đáp một tiếng. Theo Cao Hy Ninh thổi còi lên. 5 cái người lập tức xoay mình leo lên lảo đảo ngựa gỗ. Cái này ngựa gỗ trước sau binh lính ngay sau đó bắt đầu qua lại lôi kéo. Tận lực để cho ngựa gỗ lay động kịch liệt hơn một ít. Hạ Hầu Ngọc Lập cười hắc hắc cười. Nàng hạ thấp giọng hỏi Cao Hy Ninh, ngươi có nghe hay không qua cái đó đồng dao? Ngươi xem bọn họ trước sau kéo ngựa gỗ dáng vẻ, muốn không nhớ ra được cái đó. Kéo lớn cưa, nhà nãi nãi cửa hát tuồng kịch, đón ngươi tới ngươi không đi, mình oa tháp chạy đi. Đến vậy không bao cơm mà, nấu hai hột gà thúi mà. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền cười, những binh lính kia vậy chơi điên rồi. Lôi kéo vậy kêu là một cái ra sức. Cái này 5 cái ở mộc người cưỡi ngựa. Vốn đang không cảm thấy thế nào. Nhưng mà theo ngựa gỗ lay động càng ngày càng lợi hại. Đều bắt đầu cảm thấy có như vậy ném một cái ném xấu hổ. Giống như 9 tuổi trở lên cũng không làm được chuyện này tới. sẽ cảm thấy mất mặt. Mỗi người 5 nhánh tên bắn hoàn. Cái này cũng không cần cùng Cao Hy Ninh kết thúc coi. Ra dự liệu, trước nhất bắn xong 5 nhánh mũi tên lại là Dư Cửu Linh. Hạ Hầu Ngọc Lập vui vẻ mà chạy đến cái bia bên kia nhìn xem. Từ Lý Sất bắt đầu. Nàng một bên xem một bên kêu. Lý Sất, 5 mũi tên trúng hết. Đường Thất Địch, 5 mũi tên trúng hết. Kata, 5 mũi tên trúng hết. Trang Vô Địch, 5 mũi tên trúng hết. Dư Cửu Linh, 5 mũi tên toàn không trúng. Dư Cửu Linh bĩu môi nói. Mau khó chịu thì phải thôi. Hạ Hầu Ngọc Lập xì một tiếng nói. Ngươi giàu gì bắn trúng cái bia cũng được à. 5 mũi tên tất cả đều bắn không trúng bia. Khoảng cách cái bia gần đây một mũi tên cũng có một bước dài xa. Dư Cửu Linh cảm thấy lúc này mình phải có chút xấu hổ mới đúng. Nhưng mà thật không có. Tổ thứ hai tỉ thí thì càng có ý tứ. Vẫn là cưỡi ở lảo đảo ngựa gỗ trên. Nhưng là mỗi một con ngựa gỗ đều sẽ có 2 tên lính kéo chạy về phía trước. Đang chạy bên trong liên phát 5 mũi tên. Vẫn không thể hướng một cái bia đi nhắm. Muốn 5 mũi tên phân biệt nhắm 5 cái bia. Vẫn dựa theo mới vừa rồi tỉ thí thứ tự. Lý Sất người thứ nhất lên trận. Hạ Hầu Ngọc Lập chiều trước Lý Sất hất cằm một cái. Hừ một tiếng sau nói. Ngươi khẳng định không phải ca ta đối thủ. Lý Sất nói. Vậy nếu như ca ngươi thua. Ngươi muốn thêm một phần. Chúng ta ăn chút tốt. Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Còn sợ ngươi sao? Thêm liền thêm. Hạ Hầu Trác. Ngươi mang tiền sao? Hạ Hầu Ngọc Lập đương nhiên nói. Ta mang tiền cũng là ngươi cho à? Ngươi thua. Ngươi không biết xấu hổ để cho ta bỏ tiền sao? Huống chi ta cũng thật không mang. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Cửa nhà hổ thẹn. Lý Sất cưỡi ở ngựa gỗ trên. 2 tên cường tráng kéo hắn chạy về phía trước. Lảo đảo ngựa gỗ à? Kéo lên trượt cũng là lay động lay động. Lý Sất liền vòng phát mũi tên. 5 mũi tên 5 bên trong. Nhưng cũng không phải là cũng trúng mục tiêu bia tim. Tiếp bên trong là Đường Thất Địch. 5 mũi tên 5 bên trong. Đều ở đây đỏ tim. Hạ Hầu Trác. 5 mũi tên 4 bên trong. Trang Vô Địch cũng là 5 mũi tên 4 bên trong. Dư Cửu Linh một như thường lệ ổn định. 5 mũi tên toàn không trúng. Cái này. Hạ Hầu Trác cảm thấy có chút nhàn nhạt xấu hổ. Hạ Hầu Ngọc Lập cười nói. Y dài. Còn nói khoác mình vô địch thiên hạ. Xem, mất mặt đi. Hạ Hầu Trác nói. Ta thân là đặt song song hạng nhì. Ta có cái gì có thể mất mặt. Hắn nhìn về phía Trang Vô Địch. Trang Vô Địch suy nghĩ một chút. Gật đầu. Ta cũng vậy. Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Dư Cửu Linh không tính sổ. Hai người đặt song song cuối cùng một tên. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Trang Vô Địch hỏi. Vậy giải quyết như thế nào? Hai ta thêm thi đấu một trang. Vẫn là hai ta dùng càng có bản lãnh kích thích hơn hung tàn hơn phương thức giải quyết. Trang Vô Địch ánh mắt sáng lên. Hắn muốn biết là cái gì. Vì vậy gật đầu nói. Hung tàn hơn. Hạ Hầu Trác nói. Đúng. Đây mới là nam tử hán cách làm. Cưỡi ngựa gỗ bắn tên loại chuyện này. Thật sự là quá ngây thơ. Vì vậy hai người bọn họ kéo búa bao. Trang Vô Địch thắng. Hạ Hầu Trác cảm thấy cái thế giới này một chút cũng không thân thiện. Đây cũng không phải là có tiền hay không chuyện. Đây là vinh dự. Vì bảo vệ mình vinh dự. Hắn quyết định chơi xấu. Cho nên xế chiều hôm đó. Lý Sất và Dư Cửu Linh các người đi ra ngoài chọn mua. Đồ ăn 9 điểm tâm. Còn an bài xe ngựa len lén cầm Hạ Hầu phu nhân vậy nhận lấy. Đây cũng không phải là mấy người liên hoan. Là hơn 100 người liên hoan. Trời còn chưa tối thời điểm. Sa Mã Hành các người đàn ông đã không thể chờ đợi. Tất cả người nhìn về phía Đường Thất Địch. Cái này nguyên bản thích cười nhưng làm bộ như lãnh khốc chừng mấy ngày đường người. Cuối cùng là lộ ra mấy phần nụ cười. Ngày hôm nay có thể không thêm luyện. Thật tốt uống rượu ăn cơm. Nhưng là tối mai nhiều hơn luyện nửa giờ. Hậu thiên vậy thêm. Bù lại mới ngưng. Mọi người cũng người đàn ông. Nói chuyện liền phải giữ lời. Một đám người đàn ông lập tức liền hoan hô lên. Có chút thời điểm, thỏa mãn và hạnh phúc. Chỉ là tụ chung một chỗ ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Có chút thời điểm, cái này chuyện đơn giản. muốn phải hoàn thành cũng rất khó khăn. Khi mọi người còn ở gom tiền lúc ăn cơm, tụ họp ngược lại rất bằng thường. Khi mọi người lại nữa vì tiền mà qua hơn buồn giàu thời điểm. Nhưng muốn góp người mới có thể ăn như vậy một bữa cơm. Trước kia rất sớm ta đang suy nghĩ. Muốn ở Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.